Phát triển của sự việc hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tưởng tượng của Hoàng Gia Gia, nếu nhà họ Lý thật sự nổi cơn lôi đình, vạ lây sang anh ta thì đến cả Hoàng Tông Thực cũng không ém nổi chuyện này xuống quá, anh ta sẽ chết chắc. Đệ, anh ta thầm mắng một tiếng, Lê Văn Vân to gan quá rồi. Lê Văn Vân hoàn toàn không để ý tới người nhà họ Lý, bước đến trước chiếc ghế Trần Mỹ Huyên đang ngồi rồi tháo dây thừng ra. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rất nhanh có không ít người vây lại phía cửa chính, bao vây cả tòa nhà. Lý Đạo Nhiên được đỡ ngồi vào ghế, sắc mặt ông ta tối sầm đến khó coi, ông ta ôm mặt nhìn Lê Văn Vân nói. Nhóc con, cả đời này của tôi sống 76 năm rồi, chưa hề có ai dám đánh vào gương mặt này của tôi. Một, Lê Văn Vân lúc này đã tháo dây thừng ra, sau đó quay người lại cười híp mắt. Ông đánh bạn tôi một cái, tôi trả ông một cái, chuyện hiển nhiên trên đời mà thôi, được rồi, bây giờ có thể ngồi xuống bàn chuyện tập đoàn Hoàn Vũ đàng hoàng rồi. Tôi lại hơi tò mò đấy, tập đoàn Hoàn Vũ trong mắt nhà họ Lý các người đáng lẽ cũng không là gì mới đúng chứ, các người muốn thu về thì thôi, còn lấy giá thấp như thế. Lúc này, Trần Mỹ Huyên nói, phía tập đoàn Hoàn Vũ, vốn dĩ là kinh doanh các kiểu mỹ phẩm với đá quý, chúng tôi có một mỏ khoáng sản, không lâu trước đây phát hiện một đường khoáng ngọc thạch. Giá cả khó mà đo lường được, không biết vì sao mà đến được tay họ, sau đó, họ muốn lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ. Lê Văn Vân hơi bất ngờ, hóa ra nguyên nhân là đây. Chậc chậc, các người đúng là biết cách kiếm chắc thật đấy, lúc không kiếm ra tiền thì các người không quan tâm, bây giờ phát hiện có đồ tốt có giá trị thì các người muốn vắt kiệt. Lê Văn Vân liếm môi nói, lột lông cừu cũng không ai như các người. Lý Đạo Nhiên bình tĩnh nói, đây là chuyện của chúng tôi lười nói chuyện với cậu, bây giờ tôi muốn giải quyết chuyện giữa tôi và cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến đây, trong mắt ông ta ánh lên vẻ sắc lạnh. Nói đi, cậu muốn chết thế nào, tự chọn một cách để chết đi. Nghe đến đây, Trần Mỹ Huyên và Trần Hy đều đổi sắc mặt. Trần Mỹ Huyên nói, Lê Văn Vân, cậu đừng quan tâm chúng tôi nữa, mau chạy ra đi, nhà họ Lý nhiều thủ đoạn bẩn thỉu quá cậu. Lý Đạo Nhiên, ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói, bây giờ ông lợi hại đến thế này rồi à, hễ chút là muốn giết người à, cách trương.